Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, ta yêu ngươi nhất ba. Liền ở đó hai vị nhân viên công tác khó xử thời điểm, Trình Thi Đồng rốt cục chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng đứng ở trong phòng bệnh, hai tay che mặt, khóc giống không thôi. Nhân viên công tác rốt cục thật dài thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đẩy xe đẩy liền rời đi. Trình Thi Đồng đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Nàng xem thấy cái kia hai cái nhân viên công tác rời đi thân ảnh, nghĩ đến tối hôm nay nàng yêu nhất người kia đem tại băng lãnh âm u nhà xác bên trong vượt qua dài dằng dặc ban đêm, trong lòng nhất thời giống như xé rách một bên mà đau đớn. Trong hành lang, thời gian dần qua nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh. Trong đầu của nàng lại không ngừng mà hiện ra từng bức họa. Có hắn lần đầu chuyển trường đi tới các nàng lớp học thời điểm, ngày đó ánh nắng vừa vặn, vẫn còn mang theo một tia ngây thơ, Cố Ninh Thư thân hình thẳng tắp đứng ở bục giảng phía trước. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, tại sáng chói trong ánh nắng tản mát ra tia sáng chói mắt. Cũng có nàng đem Trình Chi Ngôn thay thế nàng viết thư tình đưa cho hắn thời điểm, ánh mắt của hắn cụp xuống, nghiêm túc nghiên cứu, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, giống như đặc biệt bất đắc dĩ. Còn có bọn họ lần thứ nhất nói chia tay thời điểm, nàng đem mình cho hắn vòng tay ném vào trong bụi cỏ. Hắn tại một mảnh tuyết lớn đầy trời bên trong, cô đơn mà đứng ở nơi đó, cẩn thận tại trong bụi cỏ tìm được. Hắn luôn luôn hướng về phía nàng ôn nhu cười, luôn luôn vô luận sự tình gì đều vì nàng suy nghĩ. Cái này bồi tiếp nàng cả một cái thanh xuân người, cứ như vậy biến mất ở nàng sinh mệnh. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến vĩnh viễn, cũng sẽ không lại đứng ở trước mặt nàng, hướng về nàng ôn nhu cười. Trình Thi Đồng thời gian dần qua ngồi xổm xuống, hai tay ôm bản thân cánh tay, nghẹn ngào khóc giống, đồng đồng, đồng đồng. Cố Ninh Thư ba ba bồi tiếp nàng ngồi xổm xuống, một bên lau bản thân nước mắt, một bên đem một cái iPod nhét vào Trình Thi Đồng trong tay nói. Đây là trước đó Ninh Thư cho ta. Hắn nói, chờ hắn rời đi về sau, đem cái này giao cho ngươi. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, đầy mắt nước mắt mà nhìn xem hắn, lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình iPod, rốt cục chậm rãi gật đầu. Nàng đứng dậy, ở hành lang trên ghế ngồi xuống, sau đó đem iPod tai nghe nhét vào bản thân trong lỗ tai, nhấn xuống phát ra bài hát. Trong tai nghe lập tức truyền đến một trận du dương tiếng âm nhạc. Sau một lát, một bài hơi ngại thương cảm ca vang lên. Vì sao yêu sẽ bắt đầu mưa? Vì sao chúng ta càng chạy càng tàn? Vì sao cười có chút mất tự nhiên? Vì sao ta yêu có chút bất an? Nước mắt bài sơn đảo hải, lại không ngăn cản được tổn thương. Chúng ta yêu kết thúc ở buổi tối hôm ấy. Xuân hạ đông ấm nhiều cần phải có ngươi làm bạn. Giờ phút này ta một người quen thuộc cô đơn, yêu gào lên đau đớn nhất hô, là không thể lại tới. Nhiều năm sau ta lại một mực ghi tạc não hải, hạnh phúc lại đến ta y nguyên sẽ tràn ngập chờ mong. Tìm về yêu lúc đầu hạnh phúc cảng. Trình Thi Đồng nghe đến, nước mắt lại bắt đầu không bị khống chế khóc lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem bệnh viện hành lang trần nhà, chỉ cảm thấy cái kia hai câu ca từ hát được bản thân từng đợt tâm đau. Xuân hạ đông ấm nhiều cần phải có ngươi làm bạn. Giờ phút này ta một người quen thuộc cô đơn. Cái này một ca khúc kết thúc về sau, trong tai nghe có chốc lát lặng im, nhưng mà lại là đồng dạng khúc nhạc dạo vang lên. Trình Thi Đồng hai mắt đẫm lệ mơ hồ cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay iPod Nano trên màn hình chỉ biểu hiện ra một ca khúc như vậy. Toàn bộ iPod bên trong cũng chỉ có một ca khúc như vậy. Nguyên lai tình yêu khó như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.